Giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 196, kỷ niệm ngày cưới, 6. Góc chuyện audio.com. Không quấy rầy hai người nữa. Đừng vội, đừng vội, Tiền Phong cười hắc hắc, một ngón tay vung lên, lập tức thấp giọng nói. Đi thôi, bốn người vội vàng đứng lên. Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng chạy trốn nhanh, mà Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu chân ngắn. Mới vừa chạy hai bước đã bị bàn tay to của Phong Kính chụp tới. Hai đứa vung móng vuốt, nói, bí đao, mau giúp đỡ, đại ma vương đột kích, mau giúp đỡ, bí đao ngẫm nghĩ, tự mình còn khó bảo toàn. Hai đứa bảo trọng, Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu ôm nhau, lui vào một góc, cả người phát run nhìn đại ma vương, đừng lại đây dù có chết bọn con cũng không đầu hàng. Phong Kính có cảm giác rất muốn giết người. Sau này trở về, nhất định phải ném Tiền Phong vào danh sách đen từ chối qua lại. Hai đứa này đều bị hắn ta dạy hư rồi. Tô Mộc Vũ cười to ôm lấy hai đứa. Nói, được rồi, đừng nháo nữa. Hai tiểu quỷ này, lén lút đi theo ba ba với mama. Lỡ gặp chuyện gì thì sao đây? Nhất định sẽ hù chết ba ba. Mama đó. Nhạc Nhạc không sợ, vỗ vỗ ngực nhỏ, nói, con sẽ bảo vệ Nữu Nữu. Núp phía sau chú thần kinh, một bên, Phong Kính tiếp tục xoa trán, liệt vào danh sách đen từ chối qua lại cũng không ổn. Trở về lập tức giết không tha, Tô Mộc Vũ cười ha ha ôm lấy thằng nhóc, nói, được rồi, hai bảo bối của mama, mau để mama tắm cho, cả người bẩn không chịu nổi. Hai đứa nhỏ nghe được mama tắm cho liền nhảy nhót. Núp sau lưng mama nhăn mặt le lưỡi với đại ma vương. Thấy ba ba đen mặt, hai đứa nhanh như chớp chạy vào phòng tắm. Vì thế, hành trình kỷ niệm ngày cưới lãng mạn chỉ có hai người của Phong Kính hoàn toàn kết thúc tại đây. Hai đứa nhỏ như hung thần giữ cửa lẽo đẽo đi theo sau mama chúng. Không cho ba ba tới gần nửa bước. Sắc mặt Phong Kính càng ngày càng đen, còn Tô Mộc Vũ, giữa đường có hai đứa con xuất hiện, mừng rỡ muốn chết, cuộc hành trình vốn dĩ lãng mạn, đột nhiên có sự gia nhập của hai đứa nhỏ cùng vợ chồng Tiền Phong. Mỗi nơi họ đặt chân qua đều lưu lại tiếng cười đùa của bọn họ. Một đêm gió lớn, Tô Mộc Vũ bị cảm lạnh, ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Phong Kính định ở khách sạn một ngày nghỉ ngơi nhưng không chịu nổi hai đứa nhỏ trước đó chúng nghe những người khác nói đi câu cá trên biển cũng rất vui. Tô Mộc Vũ bảo mình không sao, ngủ một giấc rồi sẽ khỏe, để bọn họ tự đi chơi. Uống thuốc, tỉnh, Tô Mộc Vũ cảm thấy khỏe lên nhiều, cổ họng hơi khô nên cô đi rót một ly nước. Phía xa xa bãi biển, nước biển vỗ vào bờ cát rồi lại rút đi. Tô Mộc Vũ hít một hơi. Đặt ly thủy tinh lên bàn kính, ánh mắt chăm chú dõi theo ngoài bãi biển, đúng là không có nước biển, đáy biển khô cạn lộ ra san hô đủ màu sắc, gần một cây em bãi biển dưới ánh mặt trời chỉ toàn cát biển và san hô. Trên bờ cát, mọi người đang nhìn ra phía xa xa, không ít du khách đứng nguyên tại chỗ, mờ mịt khó hiểu, chiếc bàn đột nhiên rung rinh, ly nước lay động rơi xuống đất vỡ tan. Trong phòng ăn, mọi người đi đến bên cửa sổ sát đất nghi hoặc nhìn về phía xa. Ánh mắt ai nấy kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Chợt, một cơn sóng cao gần 30 mét đổ ập vào bờ biển như muốn hủy thiên diệt địa. Trên bờ biển, khắp nơi đều là tiếng thét chói tai kinh hoàng của du khách. Vô số người điên cuồng chạy về phía cao sóng thần. A, sóng thần, sóng thần, sóng thần. Trái tim Tô Mộc Vũ đập liên hồi, ngón tay run lên, cả bàn tay run rẩy, trong đầu trống rỗng, cô chạy ra ngoài theo bản năng, cả khách sạn náo loạn, nơi nào cũng đều là người sợ hãi chạy trốn, tiếng kêu gào, thét thất thanh, bà chủ khách sạn chặn Tô Mộc Vũ ngoài cửa, hét lên, mau chạy lên lầu, đi ra ngoài không an toàn, cho dù là bà chủ cũng kinh hoàng. Cơn sóng thần lớn như vậy bà chưa từng thấy suốt cả vài thập niên nay. Nhưng giờ phút này Tô Mộc Vũ cái gì cũng không nghe lọt tai. Cô chỉ biết, chồng cùng các con mình đang ở bên ngoài. Sinh mạng họ đang căng như dây đàn. Chồng con em đang ở ngoài đó. Tô Mộc Vũ dùng sức đẩy bà chủ ra.